Kính chào cho vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Đồng Kỹ, chương 37, Một Kiếm Này Mạnh Quá. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tao Hói Audio. Giữa sân, sau khi lợi dụng tuyết trung mạn hành để di hình hoán vị, Châu Thanh Đằng không hề dừng lại một khắc nào. Trong lúc Từ Tiểu Thụ nói chuyện, hai tay của gã vắt chéo ngay lập tức là mấy chục ấn tay. Từ Tiểu Thụ tức khắc cảm thấy không ổn. Cái tên khốn kiếp này tuyệt đối là một đại chiêu, mình chỉ lơ là một khoảnh khắc thôi, Châu Thanh Đằng vậy mà đã lợi dụng được rồi. Lưu Chấn, ta có lỗi với người, vẫn mắc phải đại kỵ khinh địch. Tiểu Thụ lập tức bay người ra ngoài, nhưng tiếc là khoảng cách quá xa, căn bản không thể áp sát được ngay lập tức. Hắn hút một viên linh tinh, miễn cưỡng khôi phục lại một chút linh khí, lại là một kiếm thong thả chém ra, võng kiếm thức. Đối mặt với võng kiếm đột nhiên ập đến, Châu Thanh Đằng mặc kệ, một trường dính máu in vào hư không. Đại hàn vũ khí. Làm xong tất cả những điều này, cả mới nhặt băng hà kiếm lên miễn cưỡng chống đỡ kiếm võng. Trong tiếng xèo xèo, Châu Thanh Đằng thân thể máu thịt bè bét. Tiểu Thụ khó mà tưởng tượng được chiêu thức mà gã đã liều chết để hoàn thành đáng sợ tới mức nào. Chỉ một nhịp thở sau đó, những bông tuyết ngập trắng mắt ca chân trong cảm chi bị linh ấn hư không gọi lên, từ từ bay lượn trên không. Khán giả từng người một dụi mắt, tuyết rơi đến lúc này đã tích tụ thành một lớp dày trước mặt đất. Khi bị gọi lên, trong kết giới ngay lập tức trắng xóa mờ mịt, ngay cả bóng người cũng mơ hồ không rõ. Châu Thanh Đằng quát khẽ một tiếng sắc, kiếm khí ngập trời xé rách hư không. Khoảnh khắc này mỗi bông tuyết vậy mà đều bùng phát ra kiếm ý lạnh lẽo như hàng vạn thanh kiếm nhỏ bay lượn trên không. Tiểu Thụ đờ đẫn như khúc gỗ, tên Châu Thanh Đằng này độc địa thật. Thì ra ban đầu tuyết rơi xuống không chỉ phục vụ cho tuyết trung mạn hành, nó còn là để phục vụ cho đại hàn vũ khí lúc này. Những bông tuyết kiếm ý ngập trời này theo mệnh lệnh của Châu Thanh Đằng ngay lập tức đàn xen ngang dọc, vẽ ra vô tận kiếm quang trong kết giới, không chỉ ngay lập tức phá hủy kiếm võng của Tiểu Thụ mà còn xuyên thủng nhục thân tiên thiên của Tiểu Thụ. Tiểu Thụ sắc mặt ngưng trọng, linh kỹ tiên thiên đáng sợ này tuy mang tên đại hàn vũ khí, nhưng mỗi bông tuyết rơi xuống đều là kiếm ý ẩn chứa tử ý. Tiểu Thụ thật sự có thể chịu đựng được sao? Trong mắt khán giả, trong kết giới trắng xóa, bỗng nhiên có một điểm nào đó bắn ra máu tươi về bốn phía. Đây là vị trí của Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ cắn chặt răng, hắn thậm chí nhắm mắt lại, bởi vì nếu không nhắm, e rằng mắt của Tiểu Thụ sẽ bị kiếm ý hòa tuyết bắn xuyên. Mỗi bông tuyết này chính là một thanh kiếm nhỏ sắc bén vô song, nhục thân tiên thiên cũng không ngăn nổi. Cơ thể của Tiểu Thụ trước mắt bị đâm thủng vô số lỗ máu. Tiểu Thất Tu đã sẵn sàng ra tay, chỉ cần Tiểu Thụ có bất kỳ xu hướng từ bỏ nào, ông ta nhất định sẽ ra tay ngay lập tức. Châu Thanh Đằng thở hổn hển, gã đã tung hết lá bài tẩy chiêu thức này, tiêu tốn gần hết linh nguyên của gã. Tuy nhiên Tiểu Thụ vậy mà còn có thể chịu đựng được nhục thân tiên thiên, thật sự mạnh mẽ đến vậy sao? Gã cắn răng, vậy mà bay người đến vỗ một trường vào Tiểu Thụ. Hắn điên rồi sao? Người trên khán đài kinh hãi, cho dù cục diện đang rất tốt, Triều Thanh Đằng sao lại có thể chọn cận chiến? Gã không sợ sau khi cận chiến bị Tiểu Thụ lật kèo sao? Không đúng. Bỗng nhiên có người đập đùi đứng dậy, là Huyền Băng Phong Bia Thủ. Đây là linh kỹ tiên thiên đỉnh phong, Từ Tiểu Thụ tiêu đời rồi. Huyền Băng Phong Bia Thủ. Lúc này ngay cả Kiều Trường Lão cũng chấn động. Ông ta biết châu linh kỹ này ngay cả ở nội viện cũng có thể đứng hàng đầu. Ông ta nắm chặt vạt áo, Từ Tiểu Thụ nguy rồi. Tiểu Thụ vẫn chưa nhìn rõ phương hướng đang chống chọi với kiếm ý hoa tuyết này, sinh sinh bất tức trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, xuyên thủng phục hồi, xuyên thủng rồi lại phục hồi. Đau đớn mà hắn đang phải chịu đựng bây giờ quả thật còn hơn cả khi luyện hóa tận chiếu hỏa trùng. Thành thông tin trong đầu ngay lập tức hiện lên hàng ngàn thông tin. Điều này có nghĩa là mật độ tấn công của kiếm ý tuyết hoa này quả thật đáng sợ. Tiểu Thụ thậm chí chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ. Hắn cảm chi được Châu Thanh Đằng một trường đang vỗ tới, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ném điểm kỹ năng kiếm thuật tinh thông hậu thiên cấp 7, cấp 8. Vô số kiến thức ngay lập tức tràn vào đầu. Hắn dường như lại tìm thấy cách phá giải. Hắn cố nén đau đớn trong cơ thể, mạnh mẽ giơ tàng khổ lên, kiếm ý cuồn cuộn tụ vào thân kiếm liều mình một phen. Tàng khổ phá không tốc độ cao, thân kiếm thậm chí bốc cháy lửa. Tuy nhiên Châu Thanh Đằng đã sớm có phòng bị, đầu gã nghiêng đi, linh kiếm chỉ xuyên thủng vài gã. Đà còn lại không giảm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vậy mà xuyên thủng kết giới bay về phía chân trời. Mọi người đã không còn thời gian để ý đến linh kiếm nữa, bởi vì dù chỉ bị thương ở vai, Châu Thanh Đằng vẫn tung một trường mạnh mẽ tới. Ngược lại tiểu thụ, hồi thiên vô thuật, huyền băng phòng bia thủ. Một tiếng nổ vang, những bồng tuyết kiếm ý đang đâm xuyên tốc độ cao đột ngột dừng lại, lấy nửa sân lôi đài mà Châu Thanh Đằng đang đứng làm ranh giới, tiêu thụ toàn bộ không gian phía sau. Dưới một trường khủng khiếp này hóa thành một khối băng khổng lồ, nửa sân lôi đài đông cứng thành băng, cả trường lặng phát như tờ. Khối băng lớn hơn cả căn nhà này, quả thật không thể không khiến người ta kinh ngạc. Cảnh tượng cứ như thế dừng lại. Sau đó khán giả kinh hoàng phát hiện vẫn chưa xong. Chỉ thấy Châu Thanh Đằng cuối cùng cũng thở phào một hơi, gã toàn thân đầy máu, hai tay chắp lại. Phong! Một tiếng khẽ vang, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, khối băng lớn bằng nửa lôi đài ngay lập tức co lại, siết chặt lấy tiểu thụ. Chỉ còn lại dáng vẻ hai tay tiểu thụ giơ cao cuối cùng bị đông cứng. Khốn! Mắt của mọi người đều lồi ra, khối băng lớn như vậy, vậy mà ngay lập tức trở nên nhỏ bé như vậy. Mật độ cô đặc bên trong đó chẳng phải có thể khiến người ta ngay lập tức hóa thành thạch băng hay sao? Cái tên khốn kiếp này còn chút sinh cơ nào không? Ra tay cũng quá là điên cuồng rồi. Tiểu thụ chết rồi ư? Tiểu thất tú hít một hơi thật sâu, ông ta cảm thấy có chuyện lớn rồi. Vẫn là câu nói đó, điều trọng tài sợ nhất chính là chiêu thức một chùy định âm như thế này. Ngài nói muốn cứu thì đồng nghĩa với việc sớm giúp từ tiểu thụ nhận thua, e rằng hắn cũng không cảm kích. Ngài muốn đứng ngoài nhìn chính là chờ mắt nhìn tuyển thủ chết. Điều này khiến người ta phải làm sao đây? Ông ta chỉ có thể từ từ giơ tay. Trận đấu đã kết. Vút một tiếng, đúng lúc này một tiếng xé rách hư không truyền đến, cắt ngang lời của tiểu thất tu. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía chân trời, chỉ thấy thành tàng khổ trước đó đã xuyên thủng vai của Châu Thanh Đằng, mang theo thế biến mất ở chân trời, đang với tốc độ cực nhanh bay vút trở lại. Châu Thanh Đằng kinh hoàng quay đầu thì thấy chấm đèn ngay lập tức phóng đại, một kiếm xuyên thủng ngực của gã, hung hăng đâm vào khối băng đang đông cứng tiểu thụ. Châu Thanh Đằng cong người mạnh mẽ phun ra một cụm máu, bên trong có lẫn vài mảnh gan. Dáng người tiêu thất tù lao đến để ngăn cản kiếm đã chậm, một kiếm quay người nghịch thiên này mà lại ngay cả ông ta cũng không ngờ tới. Tàng khổ ghim chặt ở trên khối băng hưng phấn rung động. Tiểu thất tù ánh mắt đầy kinh ngạc, đây là kiếm khí thông linh sao? Tiểu thụ vậy mà đã lĩnh ngộ được ngưỡng cửa của kiếm ý tiên thiên. Chu Thiên Tham ngoài sân hưng phấn đứng dậy, gã nhìn tàng khổ đang không ngừng rung động, chỉ cảm thấy chân ý trong mình cũng được khuấy động. Một kiếm này mạnh quá, thật sự mạnh quá đi mất, so với tiểu thụ của một ngày trước mạnh hơn gấp 10 lần. Kiều trưởng lão kinh ngạc đứng sững sờ, ông ta chưa từng nghĩ tới chỉ một lần bế quan chết, chỉ vài ngày không gặp, sự tiến bộ của từ tiểu thụ có thể lớn tới thế này. Điều này quả thật khó mà tin nổi. Tại một khu vực chờ thi đấu nào đó, một nhân viên công tác đâm bộc tử tịch đang ngã vật ở trên đất lên ghế. Nữ tử áo nhỏ xanh này khóe miệng há thành hình chữ O, hai tóc biến dài gần như sắp có thể kéo đứt trực tiếp. Dưới sự rung động của kiếm, tượng bằng nứt ra, toàn thân của tiểu thụ đầy những vết thương đã bị đông cứng. Hắn cảm thấy ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Sở dĩ còn có thể giữ được một tia thanh tỉnh trong linh đài là vì sức mạnh của sinh sinh bất tức. Bước ra khỏi tượng băng, tiểu thụ môi run rẩy, thân hình mềm nhũn đổ vật xuống đất. Đây là kiếm pháp gì? Châu Thanh Đằng mặt đầy không cam lòng. Tiểu thụ run rẩy hai cái, từ từ thở ra một hơi khí lạnh. Bạch Vân kiếm pháp. Chương 38, cứu Châu Thanh Đằng trước. Chát một tiếng, Châu Thanh Đằng hai đầu gối mềm nhũn, mặt úp xuống đất hôn mê bất tỉnh trên lôi đài. Ngực của gã bị tàng khổ xuyên thủng từ trước ra sau, vết thương lớn bằng nắm đấm, máu chảy như suối, ngay lập tức nhuộm đỏ cả lôi đài. Cứu người! Tiểu thụ thấy tất cả mọi người đều đờ đẫn như gỗ, ngay lập tức lớn tiếng gọi tiểu thất tu. Vị trọng tài đại nhân phất tay một cái, lập tức có nhân viên y tế xông lên, đồng thời vây quanh tiểu thụ và Thanh Đằng. Tiểu thụ nhìn bốn khuôn mặt quen thuộc xung quanh, đây chẳng phải là mấy người đã cứu quả dưa hấu lớn trước trận đấu sao? Không cần bận tâm ta, mau đi cứu Triều Thanh Đằng trước. Thấy mấy người này móc túi lấy dao, tiểu thụ hoảng hốt, vội vàng chỉ sang phía bên kia. Hắn ta bị thủng một lỗ rồi, với lại là tiên thiên, hắn ta quan trọng hơn. Người cũng quan trọng mà, nhân viên y tế bất nghĩa dùng từ nói. Cứu người là thiên chức của họ, dù đối mặt với một tiểu tử đâu có vấn đề. Tiểu thụ nhìn họ luồn kim lấy chỉ, vẻ mặt do dự. Cứu người dĩ nhiên là tốt, nhưng vấn đề là tiểu thụ bây giờ cũng không cần lắm. Một trận chiến với Triều Thanh Đằng chỉ có đại hàn vô khí và huyền băng phong bia thủ là thực sự gây tổn thương được cho tiểu thụ, nhưng đã qua rồi. Chiêu kiếm đạo tuyết hoa trước đó suýt nữa đâm tiểu thụ thành một tổ ong, nhưng sinh sinh bất tức giữa trời hơi tàn, cũng chỉ là quá trình đau đớn hơn một chút mà thôi. Kiếm đạo tuyết hoa vừa dừng, thương thế chốc lát đã hồi phục lại được một nửa. Cú nén bằng đá tức thời sau đó, nếu là người khác e rằng thần hồn cũng bị đông cứng, nhưng tiểu thụ vừa nốt tận chiếu hòa trùng, cộng thêm nhục thân tiên thiên, cộng thêm cả sinh sinh bất tức, thành thật mà nói, huyền băng phong bế thủ gây ra cho hắn thậm chí không lớn bằng đại hàn vô khí. Ta thật sự không cần, tiểu thụ yếu ớt nói. Bốn vị nhân viên công tác trợn mắt nhìn hắn, ai mà không thấy người bị đánh cho sắp nửa sống nửa chết. Ngươi nhìn bộ quần áo này đi, đều đã nhuộm đỏ cả máu rồi, còn khuôn mặt nhỏ này nữa, xanh một mảng, tím một mảng, rõ ràng là bị đông cứng không nhẹ. Được thôi, tiểu thụ từ bỏ chống cự. Bốn người cầm kim lấy dao, ngay lập tức chạm vào cơ thể của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, động tác của bốn người đồng loạt cộng lại, bốn khuôn mặt kinh ngạc nhìn tiểu thụ. Đây làm sao có thể? Tiểu tử này biến thái quá, vừa nãy Triều Thanh Đằng tấn công như vậy, vậy mà chỉ gây ra cho hắn chút tổn thương này thôi sao? Hơn nữa sinh lực cuồn cuộn trong cơ thể hắn đang không ngừng tuôn ra, quả thật còn khoa trương hơn cả khi ăn xích kim đan. Thế này còn trị liệu cái quái gì? Rõ ràng nhớ đã phun máu ra rồi cơ mà, sao lại thế này? Không lẽ nhục thân tiên thiên mạnh mẽ tới vậy? Tiểu thụ xòe tay đứng dậy, hắn tuy bề mặt cơ thể còn hơi tím tái vì lạnh, nhưng khả năng vận động lại trong thời gian ngắn ngủi này đã khôi phục. Đã nói không cần trị liệu, các ngươi còn không tin. Tiểu thụ chỉ vào Triều Thanh Đằng, mau đi cứu hắn ta đi. Tàng khổ vừa nãy, hẳn là đã tránh được yếu huyệt của hắn ta, không chết được đâu. Bốn người do dự không quyết, rõ ràng khi bị kinh ngạc tới mức tạm thời mất phương hướng. Để họ yên tâm, tiểu thụ dứt khoát hất tay áo. Ta cứ nói thẳng nhé, tiểu tử này căn bản không thể gây ra thương tổn cho ta được. Nhanh chóng đi cứu chữa hắn đi. Đồng thời nhân viên y tế phía bên kia vừa hay dừng lại việc cứu chữa, từ người một vẻ mặt hưng phấn. Tỉnh rồi, tốt quá. Mọi người còn chưa hưng phấn được bao lâu thì thấy Triều Thanh Đằng vừa tỉnh dậy mặt đen lại ngất đi. Bốn nhân viên y tế phía bên đó ánh mắt đầy sát khí, quay đầu lại nhìn chằm chằm Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ gây ra. Được kính trọng, điểm bị động cộng 666.888. Quả nhiên vừa mở ra khỏi kết giới, thanh thông tin liền liên tiếp hiện lên mấy dòng tin nhắn. Hắn thấy tất cả mọi người trên khán đài đứng dậy vỗ tay, hớn hở vẫy tay đáp lại. Tiểu Thụ bỗng thấy Kiều Trường Lão và Chu Thiên Tham, hai người này đều giơ ngón tay cái lên với hắn, chỉ thiếu nước sông xuống ôm chầm lấy hắn một cái thật ấm áp. May mà đây là trận đấu thứ ba, khán giả không xuống được, tránh được cảnh nam tử ôm nam tử. Tiểu Thụ cười đáp lại họ, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Kiều Trường Lão đến xem trận đấu của hắn, khích lệ hắn thì còn có thể hiểu được, nhưng Chu Thiên Tham này làm cái gì? Vừa mới đánh một trận trước, sau đó đã trở thành fan của mình rồi sao? Quay trở lại khu vực chờ thi đấu, tuy thời gian không còn sớm, nhưng Tiểu Thụ không lập tức quay về. Lôi đài được dọn dẹp xong, Tiểu Thất Tu cũng không cần bốc thăm nữa, vì vòng 8 vào 4 chỉ còn lại vòng cuối cùng. Mạc Mạt, cao thủ tiên thiên, bảng 1 phong vân bảng, luận thực lực xứng đáng là đại sư tỷ ngoại viện. Tiểu Thụ ở lại tự nhiên cũng muốn quan sát Mạc Mạt giữa muội này, người có khả năng rất cao sẽ trở thành đối thủ của Tiểu Thụ vào ngày mai. Giữa sân, Mạc Mạt một thân áo xanh, làn da trắng như tuyết, nàng tay cầm một lò đồng đỏ đốt chấm hương tử đàn. Một cao thủ tiên thiên cộng thêm khí chất như không cốc u lan của bản thân, trực tiếp áp chế đối thủ đến mức không ai nhìn thấy hắn ta. Tiểu Thụ lặng lẽ quan sát. Tuy nhiên trận đấu vừa bắt đầu, không có gì hiểm nghèo, không có gì sóng gió, chỉ trong nháy mắt, đối thủ tu vi thập cảnh đã bị Mạc Mạt trong hai hiệp đánh bay khỏi lôi đài. Cái tên cao thủ tiên thiên đáng nguyền rủa này. Hắn hằn học quay người rời khỏi khu vực chờ thi đấu. Trong một khu rừng có hai con đường rẽ ra, một con đường dẫn tới hồ ngỗng, một con đường dẫn đến sân viện. Con đường phía trước đại diện cho sự bí ẩn và chưa biết, con đường sau là sự an nhàn và thoải mái. Tiểu thụ không nói hai lời chọn con đường sau. Đùa sao, khó khăn lắm mới giải quyết được tấn chiếu hỏa trùng. Đến hồ ngỗng làm cái gì, lại ăn một viên nữa à? Muốn chết cũng không phải cách chết như vậy, đau đớn quá đi mất thôi. Trở về sân viện, tắm rửa xong, nằm ở trên giường, cảm giác thoải mái không lời nào tả xiết, đang trào dâng trong lòng. Hắn lấy ra một viên luyện linh đan hút một hơi, niềm vui gấp đôi luôn. Phương pháp hô hấp sau khi nâng cấp đã mạnh mẽ hơn. Một lần hút là một viên đan dược, may mà tiểu thụ bây giờ đã có thể cố gắng chống lại khoái cảm. Mặc dù vậy, hắn vẫn lập tức bị chấn động đến thất thần. Sau đó, một trận linh lực cuồn cuộn, khí hải trào dâng, cùng với một cái dùng mình của cơ thể, đột phá rồi, luyện linh bắt cảnh. Tiểu thụ cây cười, tối qua luyện hóa xong tận chiếu hòa trùng, hắn khó khăn lắm mới đè chặt cảnh giới. Kết quả bây giờ một chút không chú ý, liền đột phá. Thôi vậy, nhanh thì nhanh thôi. Biết đâu tốc độ này của ta so với một số thiên tài, thực sự mà nói căn bản chẳng đáng là gì. Hắn tự an ủi cũng không thèm để ý nữa, dù sao ngủ một giấc cảnh giới cũng tự ổn định. Hắn dứt khoát ý niệm đi vào thanh thiên tin trong đầu. Điểm bị động 18882. Ồ, có hơi ít. Tuy đã đoán được kết quả đại khái, nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Không có tận chiếu hòa trùng, mỗi giây một điểm bị động, chỉ dựa vào đóng góp của hơn 1.000 người trên khán đài, một trận đấu cao nhất cũng chỉ được 4-5.000 điểm bị động. Điều này còn phải nhờ với châu Thanh Đằng, châu đại hàn vô khí ở giữa. Nếu không mình còn phải rớt thêm 1-2.000 điểm bị động nữa. Tiểu thụ bây giờ lại có chút nhớ nhung cái thứ tận chiếu hòa trùng. Tuy nhiên hòa trùng này giống như quả bom hẹn giờ. Thôi thì nghĩ thôi. Nhưng có lẽ mình có thể khống chế nó. Hắn xoa cằm suy nghĩ, cuối cùng cũng để nén ý nghĩ táo bạo này xuống. So với việc suy nghĩ về tận chiếu hòa trùng, chỉ bằng suy nghĩ xem lão già chết tiệt kia cho hắn nuốt thứ này rốt cuộc là ý đồ gì. Chương 39, kiếm thuật kỳ lạ. Đêm xuống, sao trời lấp lánh. Tiểu thụ chỉ ngủ được chưa được nửa đêm liền tỉnh giấc. À, không phải vì căng thẳng trong trận bán kết ngày mai, tuyệt đối không phải. Và kiếm bước vào trong sân, đứng lặng yên. Trong tiếng ve kêu ếch nhái, gió thổi hiu hiu, lòng người cũng u tịch. Là thời điểm tốt để luyện kiếm. Tiểu thụ hồi tưởng lại kiếm pháp đã lĩnh ngộ được mấy ngày nay. Kiếm thuật tinh thông thật sự rất khác biệt so với các kỹ năng bị động khác. Nó không giống như cường tráng hay phong lợi là thứ có sẵn, mà chủ yếu là ban cho cảm ngộ. Và những cảm ngộ này cần từ tiểu thụ tự mình tổng kết. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này, mọi vật trong sân dường như khẽ rung động. Giả sơn, linh trì, căn nhà mới xây. Trong đầu hắn hồi tưởng lại chiêu kiếm đại hàn vô tuyết của Triều Thanh Đằng. Từ đầu dài đến giờ, đây là chiêu để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn. Không phải vì uy lực hay là cấp độ kỹ năng của linh kỹ này, mà là vì đây là lần đầu tiên tiểu thụ thấy có người có thể tách kiếm ý khỏi bản thân gửi gắm vào trong tuyết. Cách vận dụng kiếm bí này quả thật đã mở rộng tầm mắt cho hắn. Đúng vậy, bây giờ hắn chính là đang học lén chiêu đại hàn vô khí của Triều Thanh Đằng. Tuy mình không có tuyết rơi, nhưng kiếm bí đã có thể gửi gắm vào tuyết. Vậy có thể gửi gắm vào vạn vật tự nhiên khác không? Gió lạnh thổi qua, tiểu thụ giống như là thiên nhân hợp nhất. Những viên đá nhỏ trên mặt đất vậy mà nhanh chóng rung lên. Hắn mạnh mẽ mở mắt, những mảnh đá vỡ vù một cái bay lên không trung, tựa như tuyết nổi. Kiếm bí dâng trào. Hắn vùng một kiếm ra, trong đầu hiện lên một cảnh tuyết sơn cuồn cuộn, dường như kiếm này có thể chém đứt trời đất. Trong tầm mắt, những mảnh đá vỡ kịch liệt rung lên, lạch bạch rơi xuống đất. Hết rồi. Tiểu thụ sắc mặt tối sầm, cái này sao lại có chút sai khác với những gì mà mình tưởng tượng thế này. May mà không có ai nhìn thấy, nếu không thì mất mặt chết đi được. Hắn bình tĩnh lại đôi chút, nhận ra việc học lén không hề đơn giản như vậy. Tuy nhiên kiếm pháp, ký sinh vạn vật bằng kiếm bí này dường như có thể làm nên chuyện lớn. Về bản chất đây cũng là một cách dùng kiếm bí để chiến đấu. Tiểu thụ cầm kiếm đi đi lại lại, tư duy ngay lập tức lan tỏa trong đêm tối. Cách tu luyện này rất giống với cách chiến đấu không dùng linh kỹ, mà thuần túy dùng kiếm bí mà mình từng mày mò trước đây. Tùy tâm sử dụng, tùy lưỡi đao mà hành. Trong đầu hắn hiện lên cảnh lá rụng mà vạn người tàn, lại xuất hiện cảnh một kiếm đến chiều vạn kiếm quy tông. Có lẽ đi trên con đường này chính mình có thể đạt tới cảnh giới đó. Tiểu Thụ có chút dao động. Hắn biết thiên tư của mình không tốt, Bạch Vân kiếm pháp 3 năm chỉ tu luyện thành một chiêu, nhưng cảm ngộ về kiếm bí lại theo sự xuất hiện của kiếm thuật tinh thông mà tăng lên. Nếu đã vậy, mình có thể thử đi trước con đường này xem sao. Con đường kiếm tu chính thống là dùng kiếm ý kết hợp với linh kỹ tạo ra sát thương khủng khiếp, còn ý tưởng của hắn lại là thuần túy dùng kiếm ý để chiến đấu. Đây chắc chắn là một con đường hoàn toàn khác biệt so với số đông, chỉ là không biết cuối cùng sẽ đi vào con đường tà hay sẽ tạo ra phong cách riêng trong dòng chảy chính thống. Tiểu Thụ lắc đầu, vế sầu quá khó, hắn cứ đi từng bước một vậy. Trước tiên hãy nghĩ xem trận bán kết ngày mai sẽ đánh thế nào. Nhục thân tiên thiên đã bại lộ, tất cả mọi người đều biết, chỉ cần kéo giãn khoảng cách với hắn, hắn liền mất đi một nửa tiên cơ. Điều duy nhất có thể xoay chuyển cuộc diện chiến đấu chỉ còn lại thanh tàng khổ này. Tiểu Thụ lộ vẻ kỳ lạ, sao quanh đi quẩn lại vẫn là xoay quanh kiếm ý. Hắn chìm vào suy tư. Một chiêu Bạch Vân Du Du dưới sự tăng cường của kiếm ý đã được hắn chơi ra rất nhiều chiêu trò: vọng kiếm thức, bản kiếm thức, nghịch kiếm thức. Hai chiêu đầu thì còn được, chỉ là vận dụng sơ bộ kiếm ý, nhưng đối với nghịch kiếm thức, hắn nhìn về thanh tàng khổ trong tay. Một trận chiến với chiêu thanh đằng, chiêu thức lóe sáng trong khoảnh khắc nguy cấp này chủ yếu là kết hợp kiếm ý và kiếm khí. Khi đó hắn cảm thấy tàng khổ có sinh mệnh, kiếm khí thông linh sao? Đây dường như cũng là một cách kiếm ý gửi gắm vào vật khác, chỉ là tàng khổ và mình tương đối thân cận nên đã thành công thực hiện được. Tiểu Thụ bỗng nhiên chuyển động đầu óc, mình có thể thông qua kiếm ý gửi gắm vào tàng khổ, từ đó thực hiện phản kích ngược, nhưng nó chỉ có thể giới hạn ở đó thôi sao? Không. Mặt của Tiểu Thụ bừng lên ánh sáng. Nếu mình có thể thông qua kiếm ý hoàn hảo điều khiển tàng khổ, chẳng phải có thể thực hiện ngự kiếm thuật trong truyền thuyết sao? Thậm chí là ngự kiếm phi hành. Phải biết rằng phi hành là đặc quyền của tiên thiên, hắn biết luyện linh bát cảnh. Nếu có thể ngự kiếm phi hành, chẳng phải sẽ khiến mọi người kinh ngạc tới rất quai hàm. Thử xem. Tiểu Thụ hồi tưởng lại trận chiến đấu buổi chiều, truyền kiếm ý và thần kiếm tàng khổ. Một tràng âm thanh kéo dài, tàng khổ rung lên. Tiểu Thụ kinh hãi, hắn quả thật cảm thấy thanh kiếm đen ở trên tay không phải vật chết, mà càng giống như có một chút linh trí. Rất tốt, điều này nói lên rằng mình đã thiết lập tình cảm với nó. Tiểu Thụ ném tàng khổ ra, hai ngón tay giơ lên. Lên! Hắn dường như thấy cảnh thanh kiếm đen bay lên trên không trung. Kết quả thứ đó sau khi bị ném ra thì giống như một thanh kiếm rất bình thường, rất bình thường, rồi rơi xuống đất. Tiểu Thụ sắc mặt đen như than, thanh kiếm đen này giống như bị người ta cưỡng ép vậy, rơi xuống đất không ngừng giãy giụa. Không đúng, buổi chiều nó không thế này, chẳng lẽ ném kiếm nhẹ quá sao? Tiểu Thụ nhặt kiếm lên, lại một lần nữa truyền kiếm ý vào, mạnh mẽ ném ra. Vút một tiếng, thân kiếm bốc lửa bay vút về phía chân trời. Hắn lên tiếng hô có thể thực hiện được. Không lâu sau, hắn lại cảm thấy kiếm ý hưng phấn, lập tức triệu hồi nó trở về. Vút một tiếng, chân trời xuất hiện một chấm đen, mạnh mẽ lao về phía Tư Tiểu Thụ. Tiểu Thụ giật mình hoảng hốt. Cái khốn kiếp này, mình bây giờ đâu có lớp băng bảo vệ. Dưới một kiếm này, mình chẳng phải là chiêu thanh đẳng thứ hai sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhảy lên, muốn đứng trên thân kiếm để ngự kiếm mà đi. Kết quả tốc độ bay của tàng khổ quá nhanh, lướt qua dưới chân của hắn, ngay lập tức khiến hắn vấp ngã. Cả hai cùng lúc rơi xuống đất, cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng tới đáng sợ. Còn mẹ nó, ta không tin. Lại một lần nữa. Tiểu Thụ lại thử kiếm, đêm này nhất định phải luyện ra ngự kiếm thuật trong truyền thuyết mới thôi. Kết quả liên tục ngã ngựa. Chấp niệm là cái thứ thuốc độc, đêm đen gieo sầu. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, Tiểu Thụ cuối cùng cũng nhận ra khi mình ném kiếm, thực ra thanh kiếm đen không thông linh. Khoảnh khắc nó thực sự hưng phấn là bay khi đến cực điểm, khoảnh khắc mình triệu hồi nó trở về, tức là nghịch kiếm thức ở chữ nghịch. Chỉ khi trong quá trình nghịch này, thanh kiếm đen mới thật sự thông linh. Phát hiện này khiến Tiểu Thụ im lặng rất lâu. Hắn không hiểu được sự khác biệt giữa ném ra và bay về rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn lại không tìm ra được nguyên nhân. Thì chiều nghịch kiếm thức này đáng quyền rùa, biết thế đã đổi tên thành ngự kiếm thức rồi. Tiểu Thụ dứt khoát bỏ qua bước ném kiếm, mũi kiếm hướng về phía mình truyền kiếm ý vào. Thân kiếm ngay lập tức vui vẻ nhảy nhót. Tiểu Thụ lập tức cảm nhận được sinh mệnh. Hắn xoay ngược mũi kiếm hướng về phía chân trời. Sinh lực này chỉ còn lại một tia. Lại xoay thêm một lần nữa. Tiểu Thụ kinh ngạc, cái tên khốn kiếp này là nguyên lý gì? Nhất định phải hướng về phía mình mới có linh trí sao? ta thấy ngươi là muốn cắn chủ rồi. Tiêu Thụ không tin tà, liên tục xoay ngược, những tiếng ông ông vang lên liên tục. Một đường đen hiện xuống, Tiêu Thụ tức giận ném Tang Khổ ra ngoài. Cái thứ khốn kiếp này có bệnh hay sao? Vút một tiếng, thanh kiếm đen lại bay về. Hắn ngây ra, phát động lời nguyền, điểm bị động cộng không. Chương 40. Mẹ ơi, ta thấy tiên nhân rồi. Đến giữa trưa ngày hôm sau, ở ngoại viện Thiên Tăng Linh Cung chào đón một cảnh tượng sôi động thường niên, bởi vì hôm nay sẽ có một quán quân phong vân tranh bá ra đời. Không chỉ các đệ tử trưởng lão của ngoại viện đến xem, ngay cả một số đệ tử nội viện có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tới xem. Cảm xúc của khán giả lúc này thật sự dâng trào muốn bay lên. Có những người đến từ sáng sớm để chiếm chỗ. Trước mặt họ hiển nhiên là một số nhân vật nổi tiếng trong Linh Cung. Nhìn sang bên trái, trưởng lão Linh Sự Các, trưởng lão Linh Dược Các, trưởng lão Linh Bình Các, cùng một vài vị không tên tuổi. Thường thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, trông như trưởng lão mà không phải trưởng lão. Nhìn sang bên phải, top 100, top 10, top 5 của phong vân bảng, những kẻ ban đầu từng tung hoành ngang ngược, khí thế vô song trên lôi đài, giờ đây từng người một ngoan ngoãn ngồi bên dưới, im lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Một nữ đệ tử vì tối qua đã đến chiếm chỗ, lúc này bên trái là Chu Thiên Đằng, bên phải là Chu Thiên Tham. Nàng úp mặt nhìn sang hai bên, ngay lập tức hạnh phúc tới ngất xỉu. Những người bên cạnh từng người một ghen tị tới mức mắt trợn ngược. Ôi, nàng ta ngất rồi, mau đưa trị liệu đi, chỗ này ta giúp nàng ta giữ chỗ cho. Trời ạ, đây đều là những người thế nào vậy? Đỗ Sư Huynh, Linh Sư Tỷ, đều là top 10 phong vân bảng. Mau nhìn, đó là đệ tử nội viện Tô Thiền Thiến. Đâu, đâu? Tất cả mọi người lập tức bị một tiếng kinh hô thu hút sự chú ý. Tô Thiền Thiến của nội viện, đó chính là nhân vật truyền kỳ của Thiên Tăng Linh Cung, thiên tài mạnh nhất đương thời của Tô gia Thiên Tăng Quận. 13 tuổi đột phá tiền thiên, 14 tuổi kiếm ý tiền thiên, tay cầm danh kiếm số 21 của đại lục Mộ Danh Thành Tuyết, đệ tử thân truyền của Tiêu Thất Tu thuộc Linh Pháp Các. Bất cứ một danh hiệu nào trong số này e rằng cũng đủ để thiên hạ chấn động. Tuy nhiên một nhân vật như vậy bây giờ lại đang ngồi ngay trước mắt. Tô Thiền Thiền một thân trang phục màu trắng bó sát, thanh cự kiếm màu tuyết nằm ngang ở trên đùi, hai bàn chân nhỏ đung đưa trên ghế, đối với cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Nàng nhìn quanh bốn phía nhưng cuối cùng thất vọng bĩu môi, không tìm thấy tiểu thú ca ca mà nàng muốn gặp. Đáng tiếc không thấy đại sư tỷ nội viện, nghe nói nàng ấy thích Tô Thiền Thiền, luôn ở bên cạnh nàng. Đúng vậy, đúng vậy, nhiều sư tỷ chính là thần nữ của ta, không chỉ dung mạo xuất chúng, thân hình kinh người, thực lực càng là quán tuyệt nội viện. Tiếc là không thể tận mắt chiếm ngưỡng phong thái của nàng ấy. Ai ấy, cái này ngươi nói ta hình như đã từng thấy, vòng bảng nàng ấy có đến. Thôi đi, nhiều sư tỷ làm sao có thời gian rảnh rỗi dạo chơi ở ngoại viện, ngươi nằm mơ. Ta thật sự đã thấy mà. Khán giả dăm ba người một nhóm tụ tập xem kịch, không ngừng chỉ trò những nhân vật nổi tiếng nội viện xung quanh mình, thì thầm to nhỏ. Đối với họ, cảnh tượng này những năm trước cũng không mấy khi thấy. Cũng bởi vì ngoại viện năm nay bùng nổ, xuất hiện bốn vị tiên thiên cộng thêm một từ tiểu thụ, mới khiến nội viện có nhiều người đến xem trận đấu. Chết tiệt, Trương Tân Hùng, một trong 33 người của nội viện, đại lão còn sống. 33 người của nội viện sao? Trời đất ơi, ở đâu, ở đâu? Mọi người vội vàng nhìn quanh, theo hướng người nói nhìn tới, quả nhiên thấy một nam tử khí thế bức người không xa. Trương Tân Hùng, khoảng 27-28 tuổi, râu ria rậm rạp, cực kỳ nam tính. Gã rất cao, ngay cả khi ngồi cũng cao hơn người thường một cái đầu. Trang phục trên người gã cực kỳ đơn giản, chỉ là một bộ y phục vải thô màu nhạt, khoác bên ngoài một tấm choàng. Nhưng mặc dù vậy, dưới ánh nắng phản chiếu, tất cả mọi người vẫn có thể thấy được những đường cong cơ bắp kinh ngạc ẩn dưới lớp áo choàng của gã. Vị danh nhân nội viện này không ngồi ở hàng đầu mà là ở giữa. Bên cạnh gã ngồi là Lưu Chấn, đã từng trọng thương từ tiểu thụ. Lưu Chấn cũng rất to con, nhưng ngồi bên cạnh gã lại có cảm giác như một chú chim nhỏ nép mình. Cái tên từ tiểu thụ đã giết A Sùng đó là kẻ nào? Trương Tân Hùng hỏi. Ta tìm xem. Lưu Chấn cùng kính đáp lại một tiếng, ánh mắt lướt qua khu vực chờ thi đấu, cuối cùng lắc đầu. Dường như còn chưa đến. Hắn ta quả thật là bình tĩnh, xuất hiện áp chót à? Trương Tân Hùng khẽ cười một tiếng, trong ngữ khí không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng những người xung quanh lại rõ ràng cảm thấy sự khác thường. A Sung, đây là mối quan hệ bình thường có thể gọi ra sao? Ta nghe nói Văn lão đại quen biết người trong nội viện, sẽ không phải là Trương Tân Hùng này chứ? Hình như là thế. Nếu vậy Tư Tiểu Thụ chẳng phải xong đời rồi sao? Hắn ta đã giết Văn Dung mà. Trời ơi, ta dường như thấy ngày tàn của Tiểu Thụ rồi. Chỉ một câu nói đã khuấy động một làn sóng ở trong đám đông. Tất cả mọi người đều hạ giọng bàn luận. Cũng không thể nói như vậy được. Trương Tân Hùng là một trong 33 người của nội viện, làm sao có thể ra tay với một luyện linh bát cảnh? Đây không phải là tự hạ thấp thân phận sao? Nhưng bị để ý rồi cũng không dễ chịu. Người nghĩ nhiều rồi. Tư Tiểu Thụ có giành quán quân, với tu vi của hắn, có vào được nội viện hay không vẫn còn là hai chuyện. Huống hồ trước có Mộc Tử Tịch, sau có Mạc Sư Tỷ, hắn ta có thể vào top 3 là tốt lắm rồi. Hắn ta là nhục thân tiên thiên đấy. Nhục thân tiên thiên thì sao? Có tiền đồ sao? Người đã thấy nhục thân tiên thiên? Người đã thấy nhục thân cấp tông sư chưa? Mọi người ngay lập tức im lặng. Trên tiên thiên là tông sư, luyện linh còn có một tia hy vọng đạt được tới cảnh giới tu vi khai tông lập phái như vậy. Còn về nhục thân, cái này quá khó. Đừng nói là đã thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Ở ghế trọng tài, Tiêu Thất Tu một hơi uống cạn vật ở trong chén, bay lên lôi đài, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Đến giờ rồi, bán kết bắt đầu. Linh Nguyên thúc đẩy lệnh trận, màn sáng lưu truyền, hình ảnh dừng lại, hai cái tên đỏ chói sừng sững ở trên không, Từ Tiểu Thụ, Mộc Tử Tịch. Ầm một tiếng, khán giả ngay lập tức xôn xao. Bán kết vậy mà là trận chiến cấp tiên thiên, đây chính là điều mà tất cả mọi người mong đợi. Hai người này, một người mới vào linh cung một năm thì đột phá tiên thiên, từ chất tiệm cận tu thiền thiền của nội môn, người còn lại nhục thân tiên thiên không nói, hôm qua triều thanh đằng đại bại càng chứng minh thực lực đủ sức đối đầu với tiên thiên của hắn ta. Cánh cửa khu vực chờ thi đấu mở ra, Mộc Tử Tịch một thân áo xanh nhạt nhảy nhót chạy về phía lôi đài, dường như không hề có bất kỳ lo lắng nào về trận đấu sắp tới. Mỗi bước chân của nàng đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ, khiến mọi người không khỏi vui vẻ trong lòng. Không hổ là Mộc sư muội, tiên thiên quả là ổn định. Mọi người nhìn về phía bên kia, đó là khu vực chờ thi đấu của Tiểu Thụ. Cánh cửa mở ra, hai nhân viên công tác cứng rắn đi ra, xòe tay ra hiệu Tiểu Thụ không có mặt. Mọi người không hiểu gì. Sao lại là hai tên này? Tiểu Thụ đâu rồi? Trời đất quỷ thần ơi, tiểu tử này sao lại biến mất nữa rồi? Lúc mấu chốt thế này, hắn ta sao cứ hay tuột xích thế? Đã bán kết rồi, có thể để người ta an tâm hơn một chút được không? Bên kia Từ Tiểu Thụ đi đâu rồi? Hai nhân viên công tác mặt mũi ngơ ngác. Ngươi hỏi chúng ta hỏi ai? Sáng sớm đã đến khu vực chờ thi đấu đợi, kết quả tuyển thủ lại không đến. Họ cũng đã cử người đến sân viện của Tiểu Thụ tìm, chỉ có đẩy dậy vết kiếm ở trên đất, không tìm thấy người. Tiểu Thụ rốt cuộc đi đâu rồi? Tiểu Thất Tu sắc mặt tối sầm, ông ta lại muốn gầm lên. Bỗng nhiên thanh kiếm trên lưng run rẩy, ông ta mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía chân trời. Tất cả mọi người trên khán đài cũng nhận ra, đều ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ sao bay đến, như tiên kiếm giáng thế. Trên đó hiển nhiên có một bóng người áo choàng bay phấp phới. Cái khí chất siêu phàm thoát tục này, dáng vẻ không vướng bụi trần này, mẹ ơi, ta thấy tiên nhân rồi. À mà không đúng. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại, mắt ngay lập tức lồi ra. Trời đất ơi, Từ Tiểu Thụ. Chương 41, ta sắp tấn công rồi đây. Một ngày tâm tình nổi bụi trần, áo xanh buông tay, tiên nhân dáng thế. Phải nói rằng dáng vẻ của Tiểu Thụ lúc này thật sự rất giống với một vị tiên nhân sau khi động phàm tâm mà hạ phàm. Hắn vốn đã dung mạo không tầm thường, khí chất khá tốt, lúc này chắp tay ngự kiếm mà đến, không biết ngay lập tức đã làm tan chảy bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Ôi ta chết mất, Tiểu Thụ quả nhiên tuyệt vời. Người đi chết đi, Tiểu Thụ là của ta. Một số thiếu nữ đang mê trai, nhưng nhiều hơn lại chất chứa nghi vấn sâu sắc. Ngầu quá, tại sao hắn lại luyện linh bát cảnh có thể ngự kiếm được? Đúng thế, phi hành chẳng phải là năng lực sau khi cảm ngộ tiên thiên sao? Chẳng lẽ Tiểu Thụ chỉ trong một đêm đã đốn ngộ tiên thiên? Làm sao có thể? Ngươi nhìn khí tức của hắn đi, chỉ có bát cảnh thôi. Quan đã, tiểu tử này sao lại bay chậm thế? Một người thốt lên. Mọi người nhìn về phía Từ Tiểu Thụ đang từ từ bay tới, đều mang vẻ mặt kỳ quái. Ngự kiếm phi hành vốn là một câu chuyện đẹp, nhưng tốc độ bay này, ta đi bộ còn nhanh hơn ngươi nhiều. Nếu không phải hôm nay gió to, có lẽ quần áo của hắn cũng không bay phấp phới được. Chỉ thấy tiểu thụ quay lưng về phía mọi người, không nhanh không chậm. Dường như chỉ có tốc độ ung dung này mới đủ để làm nổi bật ý cảnh của mình bây giờ. Chờ chút nữa, hắn ta sao lại quay lưng về phía chúng ta vậy? Lại có người thốt ra sự thật. Mọi người ban đầu còn tưởng rằng hắn đang ra vẻ, nhưng lúc này đã phát hiện có gì đó không ổn. Tiểu tử này không chỉ bay cực chậm mà còn luôn dùng mông nhìn người, cứ như là không bay ngược thì không bay được vậy. Mộc Tử Tịch trên lôi đài hiếu kỳ ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp. Nàng luôn cảm thấy từ tiểu thụ này đến để gây cười. Bay ngược, không chóng mặt sao? Tiểu thụ trên thanh kiếm đèn chậm rãi quay đầu, một bên điều khiển tàng khổ, một bên cố gắng mỉm cười, vẫy tay chào hỏi mọi người. Hắn cảm thấy cổ của mình bị trẹo giống như là bị vẹo gối vậy. Còn về tại sao bay ngược ý à? Mà còn bay chậm như vậy sao? Trong lòng của hắn đang gào thét điên cuồng. Ta cũng muốn bay xuôi, ta cũng muốn bay nhanh như siêu nhân sấm sét ấy chứ, nhưng kiếm pháp rách nát này không cho phép. Hắn đã suy nghĩ cả một đêm. Thanh kiếm đèn rắc rời này thật sự chỉ khi mũi kiếm hướng về phía mình mới có linh tính rất lớn. Cũng không biết là nguyên nhân quỷ quái gì, chỉ cần mũi kiếm vừa chuyển hướng thì hắn sẽ không điều khiển được nữa. Sau hàng ngàn lần thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng từ bỏ dãy giụa. Và sau đó khó khăn lắm mới đứng lên được thanh kiếm đen, muốn bay ra khỏi sân viện, không ngờ lại lao thẳng vào trong nhà. Đối với loại ngựa kiếm thuật ngược đời này, tiểu thụ tỏ vẻ ngơ ngác. Trong sự bất lực, hắn chỉ còn cách quay ngược cơ thể mình lại, như vậy tang khổ mới có thể đưa mình bay xuôi. Từ sân viện bay đến Xuất Vân phòng đã tiêu tốn của hắn hơn một canh giờ. Một canh giờ bay qua, hắn cuối cùng cũng hiểu ra trên đời còn có một kiểu say nữa. Say kiếm, nôn luôn. Tiểu thụ cố nén cơn buồn nôn, thản nhiên vẫy tay đáp. Tuy quá trình rất đau khổ, nhưng thu hoạch lại vô cùng đáng kể. Được kính trọng, được ghen tị, hơn 1000 điểm bị động. Bay một mạch đến đây ít nhất đã đóng góp cho hắn hơn 4000 điểm bị động, còn chưa kể những sư đệ sư muội gặp ở trên đường. Dĩ nhiên những ghi chép này đều là của trước đây. Thành thông tin hiện tại, bị nghi ngờ, bị chế nhạo, bị khinh thường. À, điểm bị động ngay lập tức lại tăng vọt hơn 2000. Còn về chi tiết, không cần để ý, có điểm bị động là tốt rồi. Tiểu thụ gượng cười, tự động che mờ nửa đầu thanh thông tin. Bên dưới, tiểu thất tu nhìn đến hơi choáng váng. Từ tiểu thụ này, ông ta nên nói gì cho phải đây? Ban đầu thấy tiểu tử này, ông ta suýt nữa thì không nhịn được mồm cũng muốn quát xuống. Nhưng nhìn kỹ, tiểu tử này rõ ràng hôm qua mới lĩnh ngộ được chút ít kiếm khí thông linh, vậy mà chỉ sau một đêm lại học được cách vận dụng. Đây là thiên tài. Tư chất như vậy ông ta chỉ từng thấy ở Tu Thiền Thiền. Mặc dù nói rằng cách vận dụng này thật sự có chút khiến người ta kinh ngạc tới rất quai hàm, nhưng ngự kiếm thuật nghịch hướng cũng là ngự kiếm thuật chứ. Tuy nhiên đợi gần cả buổi, tiểu tử này không những không xuống mà còn chào hỏi mọi người. Hắn sẽ không phải là ngay cả trận đấu đầu tiên của mình cũng chưa từng nghe đấy chứ. Tiểu thụ, người mau xuống đây đi. Tiểu thất tù cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên. Tiểu thụ không khỏi nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức giật mình. Thanh kiếm cũng dùng lắc vài cái. Tốt thật, cào thế. Đến đây, đến ngay đây, sắp rồi. Khán giả cười điên cuồng. Chưa nói đến trận chiến, mỗi lần tiểu thụ xuất hiện dường như luôn có thể mang lại rất nhiều niềm vui cho mọi người. Ta chịu hết nổi rồi. Ta cứ tưởng là ai mà ghê gớm thế, lại còn ngự kiếm phi hành. Hóa ra là một ngự kiếm thuật nghịch hướng. Hắn sẽ không phải là không thể quay ngược lại được người chứ? Không được rồi, ta cười đau bụng quá. Được khích lệ, cộng một điểm bị động. Tiểu thụ vui vẻ, vậy mà còn có người khích lệ mình, hứng thú của hắn nổi lên, ngay lập tức tăng tốc lao về phía kết giới. Âm thanh ác mộng đã xuất hiện hàng ngàn lần đêm qua lại vang lên. Do tăng tốc, tiểu thụ đập mạnh vào bức tường kết giới theo hình chữ đại. Còn thanh kiếm đen vì va vào kết giới lại cộp một tiếng rời xuống. Mộc Tử Tịch ở bên dưới túm lấy bím tóc đuôi ngựa, mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà phì ra một tiếng cười. Nàng nhìn tiểu thụ từ trên không trung trượt xuống theo bức tường kết giới, không khỏi lớn tiếng gọi. Phong Vân lệnh, không có lệnh bài ngươi làm sao mà vào được? Ây, bên ngoài có nghe thấy không? Bên ngoài dĩ nhiên là không nghe thấy âm thanh trong lôi đài. Dù không thấy, khán giả cũng có nhiều người hô lên Phong Vân lệnh. Tiểu thụ gượng gịu từ chiếc nhẫn chữ vật lấy ra chiếc lệnh bài, chui vào kết giới. Thấy thanh thông tin cuối cùng cũng ngừng hiện bị chế nhạo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quá tự tin rồi, lần sau nhất định phải nắm chắc mới ngự kiếm phi hành. Tiểu thất tù trợn mắt nhìn. Tiểu thụ ai nấy đưa một mắt, quay sang nói với Mộc Tử Tịch, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. Ngươi thật là vui tính, được khen ngợi cộng một điểm bị động. Tiểu Thụ ngây ra, tên khốn kiếp này đã khen ngợi sao? Ta thấy là chế nhạo thì đúng hơn. Điều tức chuẩn bị, Tiêu Thất Tu giơ tay phải, ngay lập tức tất cả mọi người thu lại tiếng đùa cợt trở nên nghiêm túc. Đây là bán kết mà, tuy mở màn có chút hài hước, nhưng trận đấu chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc và đáng học hỏi. Khán giả ngay lập tức lặng như tờ. Trận đấu bắt đầu. Tiểu Thụ ngay lập tức sắc mặt nghiêm túc, trong khoảnh khắc búng tay, kiếm ý tung hoành, mấy đạo kiếm quang bay vút về phía Mộc Tử Tịch, còn bản thân hắn liền bám sát theo phía sau áp sát tới. Mộc Tử Tịch đối mặt với kiếm quang bay tới vẫn thản nhiên không sợ, hất hai biếm tóc đuôi ngựa ra sau gáy, khuôn mặt nhỏ nhắn lõm hai má lúm đồng tiền, khẽ mỉm cười. Từ Tiểu Thụ, cẩn thận đấy, ta sắp tấn công rồi đấy. Chương 42, thiếu nữ bạo lực. Lời vừa dứt, Tiểu Thụ thấy đôi tay nhỏ bé mà nữ tử kia luôn nắm chặt vùng ra, những hạt màu đen dày đặc ngay lập tức ập tới. Cái gì thế này? Linh khí trong cơ thể Tiểu Thụ bùng nổ, ngay lập tức đẩy lùi những hạt màu đen. Lúc đó hắn mới kịp phản ứng. Hạt giống sao? Kỳ lạ thật, dùng hạt giống để chiến đấu à? Hắn nhất thời không hiểu, cúi đầu nhìn thấy những hạt giống này dài khắp mặt đất. Không đúng, tiên thiên mộc thuộc tính. Hắn nhìn về phía Mộc Tử Tịch, trong đầu dường như hiện lên cây cổ thụ chọc trời đã bắn ra quả dưa hấu lớn về phía khu vực chờ thi đấu. Hạt giống cổ thụ. Đồng tử của Tiểu Thụ co rút. Lẽ nào? Đúng đúng vậy. Mộc Tử Tịch dường như biết hắn đang nghĩ gì, nhau mắt cười khẽ, hai tay vỗ vào nhau. Tiểu Thụ Thụ, dậy đi, sông lên. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục cái cổ thụ chọc trời mọc lên, sống sờ sờ đâm xuyên qua Tiểu Thụ, văng ra khỏi kết giới lùi đài. Máu tươi bắn tung tóe trong không trung. Tiểu Thụ chỉ cảm thấy phần hạ thể lạnh toát, lực va chạm kinh hoàng của cổ thụ gần như làm xương sống của hắn gãy lìa, suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Ta biết ngay mà. Tiểu Thụ đau đớn rên rỉ giữa không trung. Tên khốn kiếp này, ban đầu ai mà nghĩ ra được chứ? Người ta đánh nhau đều là đao quang kiếm mảnh, nữ tử này dùng hạt giống. Cổ thụ cấp tiên thiên, lực va chạm đáng sợ vậy sao? Trên không trung cưỡng chế giành lại kiềm quyền sát cơ thể, Tiểu Thụ vội vàng triệu hồi thanh kiếm đen muốn đưa mình đi. Không ngờ một dây leo to lớn bay lên, cuốn lấy thân thể của hắn mạnh mẽ kéo xuống. Chết tiệt! Tiểu Thụ gần như phát điên. Đây chính là nhược điểm chí mạng của cận chiến, vừa lên đã bị liên chiêu. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy trước mắt tối sầm, không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Thụ ngơ ngác. Người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì lại sáng suốt. Sự chú ý của khán giả hoàn toàn khác biệt với hắn, hoàn toàn bị những cây cổ thụ thu hút. Chỉ thấy Tiểu Thụ khoảnh khắc bị đẩy bay ra, đại trận cổ thụ phía dưới lập tức dịch chuyển, chờ ra một khoảng trống hoàn toàn ở trung tâm. Sau đó một cây cổ thụ trong đó vươn ra một dây leo to lớn, thẳng tắp kéo Tiểu Thụ vào giữa trận cổ thụ. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Mộc Tử Tịch nắm chặt bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ phụng lên. Ầm một tiếng động trời, tất cả các cổ thụ mạnh mẽ va chạm với nhau hòa làm một thể, chỉ còn lại tán cây lay chuyển. Không khí cũng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều co giật mí mắt, dường như nghe rõ tiếng xương của Tiểu Thụ bị kẹt gãy. Nữ tử này không phải có chút quá tàn nhẫn rồi? Trời ạ! Cười lên thì như thiên sứ, đánh nhau lại chẳng hề nương tay. Chậc chậc, không ngờ người lại là mộc sư muội như vậy. Không, người là mộc ma quỷ. Sau khi những cây cổ thụ bị cưỡng chế hợp nhất lại với nhau, tạo thành một cây siêu cổ thụ to bằng mười mấy người ôm, tất cả mọi người đã không còn nhìn thấy Tiểu Thụ nữa. Cảm giác như hắn đã biến thành chất dinh dưỡng. Mộc Tử Tịch dường như cười lên càng vui vẻ hơn. Đại cổ thụ to lớn như vậy nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Nàng mạnh mẽ quay đầu bỏ chạy đến rìa kết giới. Nàng muốn làm gì? Trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên nghi vấn. Ngay cả Tiêu Thất Tu, đồng tử cũng co lại, cảm thấy không ổn. Nữ tử nhỏ như thiên sứ với nụ cười vỗ bàn tay nhỏ bé nũng nịu hô: nổ. Không khí lại tĩnh lặng thêm một giây. Một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời. Cổ thụ nổ tung, lôi đài ngay lập tức nổ ra một cái hố khổng lồ. Ngay cả Tiêu Thất Tu không đề phòng cũng bị sóng xung kích thổi bay ra khỏi kết giới. Ông ta vội vàng dùng linh nguyên hộ thể giữ vững thân hình, lơ lửng giữa không trung. Nhìn lại lôi đài, nam tử trung niên già nua này cùng với khán giả đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Cổ thụ đã bao vây Tiểu Thụ, trong khoảnh khắc nổ tung hóa thành tro bụi bắn ra tứ phía. Kết quả vừa chạm đất ngay lập tức bén rễ, lại hóa thành một lượng lớn hạt giống nảy mầm. cái này nó không cho người ta đường sống mà. Trời ơi, bạo lực như vậy sao? Tiểu thụ dù có sống sót, liệu còn đỡ nổi đòn tấn công tiếp theo không? Trên lôi đài, Mộc Tử Tịch đã hoàn thành nghệ thuật bùng nổ, rồi lại khẽ cau mày. Nàng biết rằng một đòn của mình có lẽ không đủ để đánh bại nhục thân tiên thiên, đã tăng thêm lực độ. Thậm chí vụ đồ cuối cùng, ngay cả bản thân nàng cũng sợ bị ảnh hưởng. Không ngờ nàng vẫn có thể thông qua hạt giống cây bí mật ký sinh trên người tiểu thụ, cảm nhận được sinh cơ của hắn, chưa chết. Từ tiểu thụ này có phải thuộc lại tiểu cường không? Mộc Tử Tịch thầm khổ não, thông qua hạt giống ký sinh kia, nàng rõ ràng cảm nhận được sinh lực cuồn cuộn không dứt trong cơ thể của tiểu thụ. À, có lẽ có thể thử chiều đó. Đám mây hình nấm cuối cùng cũng tàn hết, cũng may Mộc Tử Tịch thật sự không dám áp sát. Tiểu thụ dựa vào sinh sinh bất tức, trong thời gian ngắn đã hồi phục rất nhiều. Mặc dù vậy hắn toàn thân đầy máu, thậm chí xương cốt cũng vỡ rất nhiều. Cú đồ này chắc chắn còn mãnh liệt hơn so với đòn tấn công của Lưu Chấn lúc đó. May mà nó không phải là từ trong ra ngoài, nếu không tiểu thụ có lẽ đã không thể đứng dậy được nữa. Mạnh quá, tiền thiền. Trước đó có Triều Thanh Đằng với bằng kiếm, sau có Mộc Tử Tịch với cổ thụ. Tiểu thụ thật sự rất ngưỡng mộ loại lực lượng thuộc tính tiên thiên này, thực sự quá mạnh. Nếu mình cũng có thể sở hữu sức mạnh này, làm sao có thể chỉ bị cận chiến hạn chế được. Chiêu thức tấn công tầm xa không nhiều, dù vậy tiểu thụ vẫn không lập tức lao lên mà đứng tại chỗ. Hai bên dường như rơi vào thế bế tắc, khán giả đều sốt ruột. Tiểu thụ này bị ngốc rồi sao, còn không tấn công, đợi cổ thụ nảy mầm sao? Quả thật bề ngoài hai người đều đứng yên, nhưng những hạt giống bị nổ tung dưới đất trong chớp mắt đã phủ kín toàn bộ lôi đài. Có thể nói bây giờ toàn bộ địa lợi đều bị Mộc Tử Tịch chiếm cứ. Mộc kết giới. Tiểu Tử Thụ nhận chiêu. Mộc Tử Tịch không muốn đợi lâu như vậy, lại vỗ hai tay vào nhau, hạt cây bùng nổ. Cổ thụ đột ngột trỗi dậy, nhanh chóng mọc lên cao. Những cổ thụ từ bốn phương tám hướng mọc lên, lần này không chỉ là mười mấy cây cổ thụ nữa, nhìn sơ qua số lượng này ít nhất cũng hơn 100 cây, mà còn không ngừng gia tăng. Khán giả không dám nhìn. Đợt đổ này tiểu thụ dù là nhục thân tiên thiên cũng chắc chắn sẽ bị đứt tay cụt chân hay là cái gì đó. Nếu không cẩn thận đầu cũng có thể bị nổ bay. Ủa, đây là cái gì? Tiểu thụ lấy ra một vỏ kiếm mà. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn tới. Chỉ thấy giữa lúc cổ thụ trỗi dậy, tiểu thụ dường như mọc thêm thấy đôi mắt, luôn lách đổi vị trí giữa chúng, linh hoạt như một con khỉ. Ở giữa chỗ khe hở nào đó, sau khi đảm bảo trên đất không có hạt giống cổ thụ, ăn vậy mà lấy ra một vỏ kiếm. Cẩn thận đấy, đối phương mỗi lần tấn công đều nhắc nhở. Từ tiểu thụ tự nhiên cũng đáp lại bằng cách tặng quà. Theo lời hắn vừa dứt, những hạt giống trên mặt đất, những cây cổ thụ đã hình thành, tất cả đều bắt đầu rung động, dường như không thể kiểm soát. Tiểu thụ nhắm mắt, khoảnh khắc này, hắn dường như trở về đêm qua. Sân viện sâu hun hút mấy phần, kiếm ý phiêu diêu nơi nào. Mộc Tử Tịch trợn mắt. Nàng vậy mà không thể nhận ra kiếm ý ngập trời này rốt cuộc từ đâu mà đến. Là kiếm ý của từ tiểu thụ sao? Hay là hạt giống trên đất? Hay là chính mình? Nàng cảm thấy ý nghĩ của mình thật là hoang đường, nhưng chớ chiều thay, nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng kiếm ý đang dâng trào trên đầu. Chẳng lẽ thực sự là kiếm ý của tiểu thụ? Hết chương 42. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.